Hắn cùng với Tống Cao Đức hai người ở trong trụ quang đại trận ước chừng thu được mấy trăm lô đỉnh hoàn hảo không hao tổn gì cả. Những lô đỉnh này mỗi một cái chất lượng đều không tầm thường chút nào. Tính chất cực cao. Bởi vậy mới có thể ở trong trụ quang đại trận thời gian dài như vậy mà không bị thời gian xóa nhòa. Những dược đỉnh này bên trong có ngàn miếng thượng thừa linh đan, trong đó sinh sinh tạo hóa đan cũng có tới 300-400 miếng. Tuy nhiên Tống Cao Đức đã ăn vào hơn 100 miếng. Bởi vậy mới có thể trong thời gian ngắn từ hỗn nguyên bát phẩm tăng lên tới đan đỉnh bát phẩm. Hiện giờ trong tay Diệp Húc còn hơn 200 miếng. Tuy nhiên mỗi khi nâng cao một cảnh giới nhỏ, cần hai phí sinh sinh tạo hóa đan trở mình mấy lần. Tu vi Diệp Húc lại hơn xa vô sĩ cùng cảnh giới, cần nhiều hơn sinh sinh tạo hóa đan. Hắn ăn vào một quả đan dược. Quả không có ạ. Chỉ thấy hảo nguyệt màu vàng trên đỉnh đầu hắn bành trướng lên. Thể tích lớn hơn không ít. Hảo Nguyệt không ngừng bành trướng ra bên ngoài. Bên trong truyền tới thanh âm sóng biển ngày càng rõ ràng tiến tới cảnh giới Hảo Nguyệt cửu phẩm rồi. Diệp Húc lập tức lại nuốt vào một quả linh đan. Quả không lâu sau, chỉ thấy một đạo trường hà màu vàng từ trong Hảo Nguyệt lao ra. Sóng dữ ầm ầm, dài tới 300-400 mét. Sóng biển mênh mông, dừng ở trên đỉnh đầu hắn. Dùng từng viên một như vậy, thật sự quá chậm. Diệp Húc mở lớn miệng. Dùng sức hút một cái. Chỉ thấy hơn 200 sinh sinh tạo hóa đan vù vù bay lên. Rơi vào trong miệng hắn. Lập tức hóa thành dược lực mênh mông dũng mãnh hướng tới toàn thân. Dược lực này giống như núi lửa bùng nổ, chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm. Kim hà trên đỉnh đầu hắn đột nhiên càng thêm rộng lớn, sóng biển âm vàng, dường như có thể xé rách trời cao. Chân nguyên trường hà của hắn lấy tốc độ hàng chục mét một mà biến dài rộng hơn. Hoành ở trên không trung, giống hệt như một dòng sông lớn, mãnh liệt chảy xiết. Sông lớn này càng lúc càng dài. Đợi khi tu vi của Diệp Húc vọt tới hỗn nguyên cửu phẩm, đã đạt tới chiều dài hơn 1000 mét, chiều rộng hơn 100 mét. Đứng ở giữa không trung, kim quang rực rỡ. Trong cơ thể hắn, dược lực của sinh sinh tạo hóa đan vẫn như trước không ngừng bùng nổ. Lại thủy chung không thể đột phá cửa quan cuối cùng. Đưa hắn kẹp tại hỗn nguyên cửu phẩm. Tu vi của hắn thực sự hùng hậu. Vượt xa xa với các vô sĩ khác. Cho dù là sinh sinh tạo hóa đan cũng không thể cung cấp cho hắn chân nguyên đầy đủ được. Diệp Húc. Ta sẽ không bị nhốt ở hỗn nguyên cửu phẩm. Diệp Húc dựng thân đứng lên. Lơ lửng trong không trung, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiên Tinh đấu bao phủ. Đột nhiên hắn há miệng hút một cái. Chỉ thấy tinh đấu đầy trời bị hắn hút ra khỏi đại trận. Tất cả vù vù lao vào trong cơ thể của hắn. Trạm kiểm soát của hỗn nguyên cửu phẩm, phá cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 277 rất biến thái. Từ khi Diệp Húc ở hải ngoại tiên các trở về lần trước, một lần nữa luyện lại trận đồ đại chu thiên tinh đấu, đánh vào trong đó 15 triệu cân tinh thần nguyên tử tinh thạch. Tới nay đã có thời gian hơn nửa năm rồi. Trong thời gian này, đại chu thiên tinh đấu trận đồ luôn luôn tích tụ chu thiên tinh lực. Tinh lực trong đó cực kỳ lớn, vô cùng dư thừa. Ngoại trừ thái dương mặt trời, thái âm mặt trăng, những chu thiên tinh đấu khác mỗi một viên đều lớn nhỏ hơn 100 mét, tích lũy vô cùng hùng hậu. Mà thái dương,

Tuy nhiên, Triều Công Thiều không ngờ lại là sư huynh của Vệ Đạt, thật ra làm Diệp Húc có chút không thể ngờ được. Vệ Đạt tu luyện chính là Cao Hư Yêu Liên Vô Lượng Thọ Nguyên Kinh, lấy thọ nguyên mà nổi tiếng. Triều Công Thiều niên kỷ hẳn là phải lớn hơn Vệ Đạt rất nhiều. Thân thể lại tráng kiện như vậy, xem ra còn có thể sống thời gian dài nữa. Triều Sư Bá, người chính là phong chủ Chư Thiên Phong. Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cảnh giác nói: Sư Bá, người nhất định biết Chư Thiên Thập Đạo đi. Triều Công Thiều càng thêm đắc ý, không kìm nổi mặt mày hớn hở cười nói: phương pháp tế luyện này thế nào? Ha ha, môn tâm pháp này chính ta sáng tạo ra, làm sao lại không rõ chứ? Lúc trước ta sáng chế ra tâm pháp này, âm thầm đặt trong một quyển sách cổ. Sau đó khiến cho Pha Sư Huyên làm như trong lúc vô ý nhặt được bản sách cổ này. Hắn phát hiện ra Chư Thiên Thập Đạo trong bản sách cổ. Trong lòng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Còn tưởng rằng đó là của một vị cao nhân đắc đạo nào sáng chế ra. Lão nói tới chuyện cũ hào hùng của mình không khỏi đắc ý vạn phần cười ha hả nói: lão tiểu tử đó lúc trước tranh đoạt vị trí tôn chủ với ta, phát hiện ra môn tế luyện đó làm sao mà không động tâm chứ? Quả nhiên, không bao lâu sau hắn đem Chư Thiên Thập Đạo tu luyện tới thập trọng, liền bị ta tế luyện thành Vu Bảo hình người. Sau đó tu vi của ta tiến nhanh. Kha Sư Huyên nguyên thần bị ta chóc ra, luyện thành nguyên thần thứ hai. Thân thể hắn tự nhiên trở thành thân ngoại hóa thân của ta. Diệp Húc liên tục dùng mình mấy cái, trong lòng phát lạnh. Thái thượng trưởng lão này không ngờ lại luyện Sư Huyên mình thành Vu Bảo, thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị cướp đạp. Lão rõ ràng mặt mũi hiền lành như thế cơ mà, thật đúng là lão ma đầu tiếu lý tàng đao. Đương nhiên, đây là chuyện của nhiều năm trước rồi, hiện giờ tuổi già, Triều Công Thiều cũng không có làm chuyện như thế này nữa. Triều Sư Huyên năm đó thật là xấu xa, bởi vì một môn Chư Thiên Thập Đạo mà hại không biết bao nhiêu người. Bên cạnh đột nhiên truyền tới thanh âm nhẹ nhàng. Diệp Húc vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy phía đối diện có một nữ nhân trung niên ngồi trên pháp đàn. Trên mặt pháp đàn viết ba chữ Đại Thanh Phong, thầm nghĩ vị này hẳn là Yến Tư Nhiên Yến Sư Thúc rồi. Yến Tư Nhiên là sư tổ của Lý Tú Anh, cũng là Thái Thượng Trưởng Lão, là tồn tại cấp bậc lão quái vật. Nàng có thuật chú nhăn, tuy rằng ngang hàng với Triều Công Thiều, bộ dạng vẫn không già đi chút nào. Như trước là một hình dáng 30-40 tuổi. Diệp Húc vội vàng đứng lên, hướng nàng thi lễ. Yến Tư Nhiên sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy. Chân thành nhất phúc phúc cách chào của phụ nữ thời xưa. Đáp lễ lại hắn chỉnh sắc nói: Diệp sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, ngồi ở vị trí của Vệ Đạt, đại biểu cho Vệ Đạt, có thể cùng ăn với ta. Ngươi hướng ta thi lễ, đó là làm hỏng cấp bậc lễ nghĩa, ta tự nhiên phải thi lễ trả lại ngươi rồi. Triều Công Thiều cười nói: Yến sư mỗi người làm chuyện xấu cũng không kém ta bao nhiêu đâu. Năm đó phong tao một thời, làm mê đắm bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt. Sư muội, ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra sao? Yến Tư Nhiên cười mắng một câu, lắc đầu nói: ngươi không biết, ta làm sao mà biết được. Triều Sư Bá, Chư Thiên Thập Đạo khiếm khuyết như vậy có pháo môn phá giải không? Diệp Húc cung kính hỏi. Triều Công Thiều cười nói: Chư Thiên Thập Đạo của ta đã sớm bị đệ tử đắc ý của ta pháp giải rồi. Phương pháp phá giải cũng rất đơn giản.

Ngươi có thể một mình đấu với hắn, có thể nói là hào khí ngất trời. Ứng sư huyên lợi hại vậy sao? Diệp Húc trong lòng hoảng sợ, có chút buồn bực cười nói ứng sư huyên tự phong tu vi, ngang nhau cảnh giới đấu với ta. Hắn cũng không phải là ba đầu sáu tay, ta sao không thể thắng được hắn? Vài vị thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cười nhẹ nói thì ra là thế. Tuy nhiên hắn kinh nghiệm chém giết phong phú vô cùng. Ngươi nếu có thể ngang nhau cảnh giới còn hơn được hắn, tương lai ngươi chính là ứng tông đạo thứ hai rồi. Triều Công Thiều cũng cười nói tiểu tử ngươi làm cho mấy lão già chúng ta bị dọa nhảy dựng lên. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn đoạt vị chứ. Đoạt vị. Diệp Húc trong lòng buồn bức vạn phần, chỉ thấy ứng tông đạo đã vượt qua pháp đàn của các vị thái thượng trưởng lão. Hắn vẫn không ngừng lại, tiếp tục đi tới phía trước. Phía trước chính là pháp đàn bảo tọa của tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông. Ứng tông đạo ngồi xuống, toàn trường thanh âm nghị luận lập tức biến mất hết. Mọi người nhìn thẳng, không nói một lời, yên lặng tới đáng sợ. Diệp Húc lập tức tỉnh mộng, sau một lúc lâu không nói thành lời. Mãi tới bây giờ hắn mới biết được ứng tông đạo là tông chủ Ma Tông. Mà hắn không ngờ muốn một mình đấu với tôn chủ. Khó trách mấy vị sư thúc sư bá nói ta muốn đoạt vị. Nếu chiến thắng ứng sư huyên, đây không phải là đoạt vị sao? Diệp Húc cười khổ một tiếng thầm nghĩ tuy nhiên. Cho dù ứng sư huyên là tôn chủ Ma Tông, ở cảnh giới ngang nhau, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Trong lòng hắn có một cỗ hào khí, chính là không chịu thua. Cho dù đối phương có là tông, ma đạo đệ nhất nhân, hắn cũng có đủ tin tưởng để đi khiêu chiến đối phương. Môn hạ của triều sư bá, không ngờ lại là nhân tài như ứng sư huynh, chẳng lẽ triều sư bá là tông chủ trước đây? Diệp Húc liếc mắt nhìn lão nhân này một cái, chỉ thấy lão nhân này đang cười tủm tỉm rất hiền lành. Hắn không ngừng oán trách nói khó trách có thể sáng tạo ra pháp môn hại người như chư thiên thập đạo. Hóa ra là một lão ma đầu. Hôm nay mời chư vị sư huyên sư tỷ tới đây chính là bởi vì lúc ta thần du có gặp được đặc sứ tới từ kinh thành. Hắn chuẩn bị tới đây tuyên chỉ, mời cao thủ thánh tông ta, vì đại tần cống hiến tiến công đại hán.